Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh anh ta, không biết là ai bỗng nhiên hô lên một tiếng. Đám người ngứa mắt Chu Vĩnh Tân đều ùa lên, đè Chu Vĩnh Tân xuống đất đánh cho một trận. Lương Thanh Quốc bị đám người chen ra ngoài. Đúng lúc quan trọng thì Thẩm An Quốc đi đến. Anh ta nhìn thấy đám người đánh nhau thành một đoàn thì vội vàng kêu dừng lại. Đám người đang đánh hăng say liếc nhìn anh ta một cái. Cuối cùng cảm thấy vẫn nên nể mặt trưởng thôn mới nhậm chức này, nên đành dừng tay lại. Trên đường đến đây, Thẩm An Quốc đã biết được nguyên nhân Chu Vĩnh Tân bị đánh. Anh ta cũng cảm thấy Chu Vĩnh Tân đáng đánh, nhưng không được, bây giờ là xã hội pháp trị. Nếu còn tiếp tục đánh sẽ xảy ra mạng người mất. Được rồi, đừng đánh nữa. Tôi đã gọi cho đồn công an ở trấn trên báo án rồi. Đợi chút nữa công an sẽ đến thôi. Chu Vĩnh Tân nhận tiền của người ta, lại bán đứa con gái nhỏ tuổi ra ngoài. Đây là phạm pháp. Các người đánh C, H, E, T anh ta thì sẽ phải ngồi tù đấy. Không đáng. Mọi người vừa nghe thấy phải ngồi tù thì không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Mỗi người một câu rồi tìm cớ rời đi. Đám người không tham dự đánh nhau thì tiếp tục xem náo nhiệt. Lương Thanh Cúc đứng bên cạnh lau nước mắt. Lương Thanh Mai và Ngô Thanh Nhàn ở cạnh an ủi chị ấy. Công an nhận được báo án đến rất nhanh. Đi theo họ còn có người của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Theo lý mà nói, người của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đến đây bảo vệ đứa bé. Sau khi biết được người bị bán là cháu gái ngoại của Tần Sơn Hoa, ánh mắt của cán bộ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nhìn Chu Vĩnh Tân lập tức thay đổi. Gan thật, dám bán con cháu của cán bộ. Đúng là không muốn sống nữa mà. Chuyện mua bán bé trai bé gái bị cấm tuyệt đối. Cho dù Chu Vĩnh Tân là cha ruột cũng không được phép bán. Chuyện đến nước này rồi Chu Vĩnh Tân mới cảm thấy sợ hãi. Sau khi biết được mình sẽ phải ngồi tù, Chu Vĩnh Tân bị dọa đến choáng váng rồi. Liên tục giải thích với Lương Thanh Cúc. Anh ta liên tục nói là do anh ta tức giận Lương Thanh Cúc đòi ly hôn với anh ta, mà anh ta lại nhớ con gái cho nên mới nói mấy lời đó. Mục đích chỉ là để hù dọa thôi, không phải sự thật. Nghe những lời cầu xin tha thứ của anh ta, đến mày Lương Thanh Cúc cũng lười nhíu lại. Mà vậy chuyện này công an cũng sẽ không nghe lời biện giải của một phía, mà cần phải điều tra cẩn thận. Đợi chút nữa họ phái người đi hỏi thăm một chút, không phải đều biết rõ ư? Công an nghiêm mặt giải Chu Vĩnh Tân đi. Bọn họ vừa đi, đám người xem náo nhiệt cũng lập tức rời đi. Có thể trong vài tháng tiếp theo, chuyện này nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán trong thôn. Lương Thanh Cúc vào nhà giữa. Tần Sơn Hoa đang bế Tiểu Ngọc ngồi trên kháng. Trong một giây Lương Thanh Cúc nhìn thấy Tiểu Ngọc. Cuối cùng chị ấy cũng không thể nhịn được nữa. Chị ấy tựa vào tường khóc thành tiếng. Tiểu Ngọc vẫn còn bé nên con bé không hề biết mẹ mình khóc vì lý do gì. Con bé nhìn Lương Thanh Cúc, trong mắt tràn ngập sự ngây thơ. Nhìn Lương Thanh Cúc đang khóc giống, lại nhìn Tiểu Ngọc không hiểu chuyện, nước mắt Tần Sơn Hoa cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Lương Thanh Mai đang mang thai, là thời điểm đa sầu đa cảm nên cũng khóc theo. Ngô Thanh Nhàn cảm thấy lòng mình nặng trịch, mũi cô lên men, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt. Lương Đức Lợi cũng lén quay lưng đi. Cách chương